Vạn cổ cuồng đế, chương 187, C187, chúng sinh triều bái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từng đoàn hồn quang thắp sáng cả thành trường thương. Như đom đóm đêm hè, lấp lánh bay bổng, rất nhiều người đều rung động. Những chùm sáng kia chính là từng đoàn linh hồn. Bọn hắn thậm chí có thể thấy từng khuôn mặt quen thuộc bên trong quang đoàn. Hồn quang từ trong lòng đất dâng lên, phiêu đãng trên thành trường thương, ung dung chậm rãi bay lên bầu trời. Đêm tối không sao, những chùm sáng linh hồn tô điểm bầu trời đêm, như là biển sao trên thương khung, lộng lẫy sáng chói vô cùng. Nhưng mà, bên trong mỹ lệ cực hạn lại ẩn chứa vô tận bi ai cùng oán niệm. Bởi vì chiến tranh, hồn quang này đều là những người chết oan. Sau khi chết oán khí ngập trời, linh hồn không thể siêu thoát. Những người sống sót ở thành trường thương đều im lặng, nhìn qua những hồn quang kia, tìm kiếm thân nhân, bằng hữu, sư trưởng, đồng học của mình, tâm tình ai ai cũng nặng nề. Những người đã chết kia, sau khi chết rơi xuống địa ngục, sợ cũng không dễ chịu đi. Thế nhân đều tin tưởng luân hồi chuyển thế. Một đoạn đường kết thúc, cũng mang ý nghĩa bắt đầu một con đường khác. Có lẽ mỗi người đều sẽ có cuộc sống mới. Nhưng vận mệnh tương lai như thế nào? Ai có thể biết được? Trong truyền thuyết cổ xưa, thiên địa có lục đạo luân hồi. Sinh linh có trí tuệ sau khi chết sẽ phải tiến xúc sinh đạo. Tỉnh tỉnh mê mê, luân hồi muôn đời. Đợi sau khi tẩy đi toàn bộ nhân quả và oán niệm, mới có thể lần nữa làm người. Hắc ám náo loạn thật là đáng hận. Vu Ứng Hải siết chặt chặt nắm đấm, trong mắt tràn đầy bi ai cùng cừu hận. Toàn thành mặc niệm, dù cho là những đại tông môn cùng gia tộc lúc sau mới đến kia, cả đám đều không dám quấy rầy nói lời nào. Yên lặng nhìn vào hồn quang đầy trời. Mỗi đoàn hồn quang đều đại biểu cho một câu chuyện đẫm máu. Bầu trời đêm im ắng, toàn thành yên lặng, chỉ có hồn quang thăng thiên cùng với Phật âm hiền hòa quanh quẩn trong thiên địa. Phật âm dịu dàng, quang trang đứng đắn, như là thần âm vang vọng chín tầng trời. Thân thánh cương trực, tràn đầy từ bi cùng thương cảm. Tắm rửa dưới Phật âm, tất cả mọi người phát hiện sự táo bạo cùng bất an trong nội tâm đang tiêu tán từng chút một. Cừu hận tràn đầy trong lòng cũng tại giảm đi. Từng đạo quang minh chính khí sinh sôi trong nội tâm, chiếu rọi tâm linh, khiến người người yên tĩnh, an tường, thiện lương. Mau nhìn những linh hồn kia. Bọn họ, Lục Tâm Nhan đột nhiên chỉ về phía tinh hải hồn quang. Đôi mắt tràn đầy rung động, nói lớn, chỉ thấy từng tia sương mù tối tăm bên trong những hồn quang kia bị rút ra. Mịt mờ bạch quang càng ngày càng sáng tỏ, phảng phất oán niệm của linh hồn đang từng chút tiêu tán. Lục Hương Côn biểu lộ nghiêm túc, trừng Lục Tâm Nhan một chút, dọa Lục Tâm Nhan lập tức ngậm miệng, không dám nói nữa. Bất quá trong mắt hắn cũng tràn đầy rung động, một cỗ thần thánh siêu nhiên không nói được bao phủ trong lòng, để hắn có chút xúc động muốn quỳ bái. Một đạo vô lượng Phật quang từ Thiên Bảo Sơn xông thẳng lên bầu trời, chiếu sáng cả thiên địa. Hồn quang tinh hải tắm rửa trong Phật quang, tựa như cá trở lại nước, người xa quê trở lại cố hương, vui sướng di động, như là hài đồng ngây thơ đơn thuần. Một lát sau, mỗi đoàn hồn quang đều huyễn hóa thành một bóng người hư ảo. Trên thân tản ra Phật quang, không có oán niệm, không còn cừu hận, không có tuyệt vọng, không còn sợ hãi, tất cả sự tiêu cực toàn bộ biến mất. Dáng vẻ trang nghiêm, kính cẩn quỳ lạy trong trời đêm, ánh mắt nhìn về phía Thiên Bảo Sơn tràn đầy thành kính cùng an tường. Tất nhiều người còn sống trong thành đồng dạng quỳ rạp trên đất, ánh mắt nhìn vào Thiên Bảo Sơn, như là hành hương, biểu lộ tương hòa, ánh mắt thành kính, cừu hận lệ khí huyết tinh trên người dần dần tiêu tán. Thời khắc này, cho dù là đồ tể ác niệm vô biên, cũng buông đồ đao xuống, lập địa thành Phật, cảm xúc cừu hận trong thành trường thương chậm rãi tiêu tán. Thương tích mà cuộc chiến lưu lại cũng từng chút khép lại. Hắn đang siêu độ chúng sinh sao? Trên tháp chuông ở quảng trường, Cố Khinh Yên rung động trong lòng, đôi mắt nhìn vào hồn quang đầy trời, có có một cỗ cảm giác thiêng liêng thần thánh không nói được sinh ra. Vu Ứng Hải sau lưng nàng đồng dạng rung động, trong mắt nhìn qua Thiên Bảo Cung tràn đầy trịnh trọng và sùng kính. Đến cùng là tồn tại cỡ nào mới có thần thông lớn như thế? Đại năng cũng khó có thể làm được đi. Đây chính như tuyệt tác của thần tiên a. Thế gian sao lại có nhân vật siêu nhiên như thế? Dù là tuyệt đại thánh giả ở trước mặt hắn đều chỉ như chúng sinh a. Phía cuối con đường chung quy cũng là đường về. Thiên địa sinh ra thương cảm, chúng sinh sinh ra thiện lương. Đến từ nơi nào vậy thì về với nơi đó đi thôi. Thanh âm nhàn nhạt vang lên trong thiên địa. Một hố đen rất lớn xuất hiện trên bầu trời theo thanh âm kia. Hắc động kia từ từ xoay tròn, như là thiên địa luân hồi mãi mãi không ngừng. Trăm vạn linh hồn, nhao nhao hướng phía Thiên Bảo Sơn dập đầu. Sau đó hóa thành đạo đạo hồn quang, bay về phía luân hồi động. Vô tận điểm điểm hồn quang, hội tụ vào một chỗ, như là sông về với biển, nhao nhao biến mất tại luân hồi động. Cái gọi là siêu độ, chính giúp linh hồn chết đi vượt qua súc sinh đạo, không phải chịu nỗi khổ luân hồi muôn đời, trực tiếp đầu thai chuyển thế làm người. Đây là nghịch thiên mà đi, vi phạm pháp tắc lục đạo luân hồi vận chuyển. Nhưng ở nhân gian, cũng là đại công đức, đại sự nghiệp. Phật gia giảng duyên phận, cái gì gọi là Phật độ người hữu duyên? Tịch Thiên Dạ tại Trường Thương Thành, cũng là duyên phận cho phép, mới có thể siêu độ trăm vạn sinh linh. Trăm vạn linh hồn đi vào luân hồi động, dị tượng cũng không có hoàn toàn biến mất. Dưới Phật quang chiếu rọi, lệ khí máu tanh sát khí bị gột rửa không còn. Huyết hà trên mặt đất chậm rãi chìm vào xuống, tựa như bị đại địa hấp thu. Huyết dịch trên vạt áo chúng sinh tựa như sống lại, chủ động nhảy ra, hóa thành từng giọt nhỏ rơi xuống mặt đất. Vết thương trên người càng là cấp tốc khép lại, rất nhanh liền quỷ dị biến mất, không thấy gì nữa. Bên trong Trường Thương bây giờ chính là một mảnh tường hòa an bình, dường như trốn bồng lai tiên canh. Mặc dù tương phản cùng phế tích khắp nơi, nhưng lại hòa hợp một cách quỷ dị. Một cỗ linh khí bàng bạc đột nhiên xuất hiện từ lòng đất. Thiên địa tinh khí không ngừng hội tụ về thành Trường Thương. Trong chốc lát, thành Trường Thương liền tinh khí như mưa, linh khí như sương, đại địa tản ra hương thơm. Từng cây linh thảo linh hoa chui ra từ dưới đất. Thật thần kỳ, thật không thể tưởng tượng nổi. Ở trên nơi cao nhất của Nguyệt Quang Các, trong mắt nàng tràn đầy rung động. Cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi như thế, cho dù là nàng cũng là trước nay chưa từng thấy. Thiên Bảo Sơn, Tịch Thiên Dạ khoanh chân ngồi trên địa tạng vãng sinh luân hồi đàn. Dáng vẻ trang nghiêm, trên thân tản ra vô lượng Phật quang. Hoa Nhất Nhiên, Tuân Vinh, Chu Khánh Diêm cung kính đứng dưới tế đàn. Trong mắt tràn đầy rung động và sùng kính. Trong thiên địa, chỉ sợ chỉ có chủ nhân mới có khả năng như thế này đi. Thân thể Chu Khánh Diêm bỗng nhiên chấn động, đột nhiên phát hiện tu vi của mình thế mà buông lỏng. Ẩn ẩn có cảm giác đột phá đến tôn giả cảnh, mà cảm giác kia lại càng ngày càng mãnh liệt. Hắn thậm chí cảm thấy mình tùy thời có thể đột phá tôn giả cảnh, người khác vô cùng khó khăn, không cách nào vượt qua tôn giả cảnh. Hắn phảng phất đơn giản như ăn cơm uống nước vậy. Cách chương.